Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 263, đần độn ma nữ. Làm ma nữ đến mang, hoảng sợ từ từ tiêu tan. Cẩu Khải Lai lại nghĩ đến một cái lúng túng sự. Ngạch, cái này lão thái thái thật giống còn chưa chết. Cái này ma nữ như thế làm, có phải là có chút lúng túng? Lại sau đó đèn liền sáng, chỉ thấy cái kia ma nữ ngẩng đầu lên, sau đó cười ha ha. A Mao, ta chờ ngày hôm nay đã lâu. Cẩu Khải Lai, độ, ma nữ này dài đến thật trong tú nha. Chính là nhìn qua có chút ngốc. Ngươi nói ngươi cười liền cười đi. Ngươi đương nhiên muốn cười ra loại kia khủng bố cảm giác. Ngươi dùng loại kia hốt ám hốt minh âm thanh cười, sau đó nói đứt quãng. Như vậy mới khủng bố. Nhưng là ngươi thanh âm nói chuyện như thế sáng sủa. Hơn nữa như thế trôi chảy. Hơn nữa ngươi này khá là thanh tú bề ngoài. Nhìn ngược lại có mất phần đáng yêu. Càng thái quá chính là, ngươi nắm đem dao phay uy hiếp người làm gì? Ngươi là quỷ nha. Ngươi coi như muốn bắt đao, ngươi cũng trang sức một hồi. Tỉ như để cái này đao dính đầy vết máu. Ta nhìn ngươi thế nào đao này xem từ trong phòng bếp lấy ra. Ngoại trừ ma nữ này công cụ khá là thái quá. Nàng vẻ ngoài càng thái quá. Trên mặt những người huyết nhìn quá giống sốt cà chua. Nếu như không phải nàng không cái bóng, Cẩu Khải Lai cũng hoài nghi nàng là người trang. Nhìn thấy quản gia đang ngẩn người. Lão thái thái đang giả chết. Hắn mấy người đã bắt đầu nhẹ nhàng sơ sơ trốn. Cẩu Khải Lai căn cứ diễn kịch diễn đến cùng tinh thần. Cũng theo tránh đi. Phòng trực tiếp. Cẩu Khải Lai. Hỏi một chút ma nữ này thân thế. Lần này vấn đề không có lưới đen. Ta chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Các ngươi không muốn nói thì thôi. Long Thánh. Cha cha. Nếu nhiệm vụ này không cái gì độ khó. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ma nữ này là nhà này nam chủ nhân tiểu lão bà. Đại lão bà mang thai. Nàng mất đi sủng ái. Sau đó nàng ghi hận trong lòng hạ độc. Sau đó bị đại lão bà nhìn thấu. Sau đó nàng liền bị nhốt lại. Lại sau đó nàng liền tự sát. Cẩu Khải Lai. Thật hắn mẹ ngắn gọn giới thiệu nha. Thế nhưng là lại rất rõ ràng. Ngươi có phải là đánh lén tiệt chiêu của ta? Nếu như ma nữ này tình huống đúng như dân mạng từng nói. Cái kia nàng không phải hung tàn. Nàng là thiếu thông minh nhi nha. Tranh sủng chuyện như vậy. Ai đúng ai sai chúng ta liền miễn bàn luận. Ta muốn nói chính là. Ngươi hạ độc. Sau đó ngươi bị người nhìn thấu. Người ta đem ngươi nhốt lại. Ngươi tại sao muốn tự sát đây? Ngươi hạ độc giết người ta. Người ta không giết ngươi. Ngươi trái lại tự sát. Vậy thì rất thái quá. Hơn nữa người ta mang thai. Thành tựu chủ nhân một gia đình. Quan tâm một hồi rất bình thường đi. Ngươi không phục chính ngươi cũng hoài một cái nha. Ngươi hạ độc là cái gì quỷ? Sau đó Cẩu Khải Lai lại hỏi một hồi ma nữ này tại sao tìm quản gia nguyên nhân. Nên biết hiểu chân tướng sau khi. Cẩu Khải Lai càng không nói gì. Ma nữ tìm quản gia nguyên nhân. Là bởi vì quản gia đem nàng nhốt lại. Cẩu Khải Lai, liền mẹ ngươi thái quá. Ngươi muốn trả thù ngươi cũng trả thù nam chủ nhân đời sau nha. Ngươi tìm người ta quản gia làm gì? Người ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Lại nói, người ta cũng không có ngược đãi ngươi a, chỉ là đem ngươi nhốt lại. Chính ngươi chết, ngươi trách người ta làm gì? Nhổ nước bọt sau khi, Cẩu Khải Lai mọi người tìm một cái yên lặng gian phòng. Sau đó xem ra trực tiếp. Chỉ thấy quản gia hoảng cuống quýt bận bịu chạy vào một cái phòng nhi. Trên giường nằm một người da đen. Nhìn dáng dấp hẳn là này biệt thự người hầu. Chính mình đi tìm. Phương ngôn bản càng khôi hài. Mộc Trát, người biết tượng Phật ở nơi nào sao? Người da đen nghỉ ngơi bị người đánh gãy. Trong lòng tự nhiên là vô cùng không tình nguyện. Có thể tiếc là không làm gì được quản gia là chính mình thủ trưởng. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là vội vã trả lời. Có, ở trong tủ treo quần áo. Kéo dài tủ quần áo. Một cái tăng nhân ngồi ở bên trong. Cái này tăng nhân là thuê tới làm phép sự. dù sao trong nhà có lão nhân tạ thế, đương nhiên phải xin mời tới làm phép sự. Cẩu Khải Lai chú ý tới người này. Căn cứ thông lệ, người này nên chính là thu phục ma nữ mang tính then chốt nhân vật. Cẩu Khải Lai, ngươi là một người pháp sư. Ngươi tại sao như thế sợ quỷ? Hơn nữa còn chạy trốn nhanh như vậy. Ngươi lúc nào trốn ở trong tủ treo quần áo? Phát hiện trong tủ treo quần áo không phải tượng Phật là đại sư. Quản gia không thể làm gì khác hơn là lại vội vội vàng vàng chạy đến trên lầu muốn phải tìm tượng Phật, đồng thời gọi người da đen cùng đi tìm kiếm. Sau đó người da đen càng làm nhựa tủ quần áo khóa kéo kéo lên. Ha ha ha, Cẩu ca, ngươi xác định đây là quỷ quái nhiệm vụ mà không phải hài kịch nhiệm vụ. Tại sao phản ứng của bọn họ như thế khôi hài? Tưởng Binh cùng Vân Trí hai người cười đến eo đều. Không thẳng lên được, Cẩu Khải Lai cũng là một mặt không nói gì. Hệ thống nói nhiệm vụ đơn giản, thế nhưng cũng không tự nói với mình đám người kia như thế xa điêu. Đợi được quản gia đi rồi, người da đen một bên bẻ gãy ổ chăn một bên oán giận. Tung tung tung, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Người da đen không nhịn được đáp một tiếng. Ta lập tức tới ngay rồi. Tung tung tung, đều nói rồi lập tức tới ngay. Ngươi có phiền hay không nha? Người da đen đem chăn vung một cái. Sau đó nổi giận đùng đùng địa mở cửa phòng ra. Một cái cô gái áo đỏ đứng ở ngoài cửa. Đồng thời tay phải nắm một cái dao phay. Người da đen trên dưới đánh giá một hồi nàng. Sau đó hỏi, ngươi là ai? Ma nữ vẫn là giơ dao phay giữ yên lặng. Người da đen lại để sát vào cẩn thận liếc mắt nhìn. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ồ. Nguyên lai ngươi là quỷ nha. Ma nữ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, manh chết ta rồi, ngươi muốn không muốn như thế ngoan. Nàng mới vừa gật đầu dáng dấp kia thật ngoan nha. Bì bì quái, đại gia tiếp tục xem là được. Không muốn spoiler, cười chết ta rồi. Cái này chân nhân bản nhìn càng khôi hài. Không chỉ là phòng trực tiếp dân mạng đang cười. Liền ngay cả Cẩu Khải Lai cũng không nhịn được. Ngươi có thể lăn xa một chút, đi dọa ngươi đám kia thân thích. Không liên quan chuyện của lão tử. Lão tử là từ châu Phi đến. Chúng ta nơi đó không có quỷ. Người da đen giọng nói vô cùng hung hăng. Đem ma nữ tiểu tỷ tỷ đều cho nói mông. Xoay người sau khi người da đen còn hùng hùng hổ hổ nói. Phiền chết rồi. Lúc đi nhớ tới đóng cửa lại. Mặc kệ là ma nữ ngốc manh vẻ mặt, vẫn là người da đen kia hung hăng thái độ cũng làm cho mọi người phình bụng cười to. Nhưng mà kết quả càng làm cho người ta trố mắt ngoác mồm. Cái kia ma nữ lại ngoan ngoãn đóng cửa lại. Ha ha ha, Cẩu ca, trước đây ta không tin tưởng Ghost. Hiện tại ta tin tưởng, nếu như là đổi thành Hoa Hạ, có như thế một con ma nữ ta cũng muốn lấy được làm vợ. Tưởng Bình che cái bụng điên cuồng cười to. Nguyên bản đối với quỷ quái Tưởng Bình còn có nhất định lòng sợ hãi. Nhưng là nhìn thấy cái con này ma nữ sau khi trong nháy mắt liền yêu. Cẩu Khải Lai, cha cha, cũng chính là cân nhắc đến nàng phẩm hạnh không tốt. Nếu không đem nàng tóm lại cùng Tô La Bạc Tổ cái đội. Quá manh, hù dọa người da đen thất bại. Cái kia ma nữ không thể làm gì khác hơn là đi tìm Cẩu Khải Lai, đại ca. Nhị ca, nhìn ma nữ cầm đem dao phay sau đó ở cửa thang gác cười ha ha. Tuy rằng, chính mình, nhị ca cùng con trai của hắn bị dọa đến lăn xuống cầu thang. Nhưng là Cẩu Khải Lai cảm giác ma nữ này có chút đần độn. Hù dọa xong nhị ca, cái kia ma nữ lại mở ra phòng vệ sinh. Vừa vặn gặp phải cái kia mập mạp đôn ở nơi nào đi ị. Ngươi có thể chờ ta trước tiên kéo xong sao? Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Cang, các ngươi phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.